Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1719, Vương Xung thủ đoạn. Quỷ Vương tiền bối, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thế giới này tuy rằng võ đạo phát đạt, thế nhưng đan đạo nhưng còn xa không có như vậy hưng thịnh. Một viên đan dược thường thường đều là thiên kim khó cầu. Hơn nữa toàn bộ thiên hạ kiệt xuất nhất luyện đan sư hầu như toàn tập bên trong ở Hoàng Cung. Những đan dược này chủ yếu cung cấp Hoàng Thất sử dụng. Tự liền thân vương đều rất ít. Nhưng nhìn, Vương Xung cái kia một bên hiển nhiên có biện pháp cho tới cái kia loại cao cấp đan dược. Ha ha, Quỷ Vương chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác ánh sáng. Lần này còn thật là có chút thú vị. Lại thật sớm tự chuẩn bị cho Triệu Phong Trần những thứ đồ này. Bất quá coi như hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa, chung quy đều không sửa đổi được kết cục sau cùng. Từ hắn đi đi, phái ra thứ tư phó thống lĩnh tiếp tục lên sân khấu. Hầu Quân Tập chỉ nói là xong câu này, liền không nói thêm nữa. Nhưng chu vi mọi người trái lại an tâm xuống, nhìn Quỷ Vương biểu hiện một mặt hờ hững, hiển nhiên hết thảy trước mắt còn không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên giáo trường tiếp tục tranh tài tiến hành, đúng như dự đoán, đón lấy vài tên cấm quân phó thống lĩnh toàn bộ lựa chọn khiêu chiến Triệu Phong Trần. Cứ việc thấy được Triệu Phong Trần nuốt phục đan dược, bổ sung cương khí. Thế nhưng những cấm quân này phó thống lĩnh nhưng không có một chút nào thay đổi ý tứ. Người thứ 4, người thứ 5, người thứ 6 tổng cộng 12 vị phó thống lĩnh. Lại có một nửa người đều lựa chọn khiêu chiến Triệu Phong Trần. Hơn nữa bọn họ chiến đấu thời điểm hầu như đều là lựa chọn liều mạng liều. Tiêu hao Triệu Phong Trần cương khí. Ta không tin tưởng bọn hắn không thấy Triệu Phong Trần trên người dẫn theo đan dược. Cái người này vẫn là thay phiên ra trận, khiêu chiến Triệu Phong Trần. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhìn trên giáo trường thi đấu, Bạch Tư Lăng dần dần cảm thấy có chút mê hoặc. Bọn họ rõ ràng cần phải cảm giác được sách lược của mình đối với Triệu Phong Trần vô hiệu. Thế nhưng tại sao nhưng ngay cả một điểm thay đổi sách lược dấu hiệu đều không có. Đan dược có thể để bù đắp cương khí, nhưng cũng không có cách nào bổ sung tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Vương Xung nhìn bắc một bên, một chút, lạnh nhạt nói, không hổ là phá quân chiến thần. Vô cùng cẩn thận, bất kỳ một chút xíu chi tiết nhỏ đều sẽ bị hắn lợi dụng đến. Bất quá. Ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta quá tường cái thang, Đông Cung có kế sách, bọn họ lại làm sao không có kế sách. Tư Lăng, thúc phụ, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, ta đi một chút tự về. Vương Xung áo bào khẽ vẫy, rất nhanh tách ra người phân bày, hướng về đối diện mà đi. Tiền bối, Vương Xung cái kia một bên động, một bên khác. Cao Câu Lệ ưng vương kim hữu thạch trên vai rừng một con đại ưng. Ánh mắt theo Vương Xung mà chuyển động. Hôm nay tỷ võ, Vương Xung tầm quan trọng còn xa ở Triệu Phong Trần bên trên. Hắn bất kỳ một chút xíu động tác, đều sẽ khiến cho Đông Cung Phương diện độ cao cảnh giác. Đi thôi, Quỷ Vương chỉ là ngón tay một nhóm. Làm thủ hiệu, liền ánh mắt đều không có chuyển động một cái. Đứng lại, cấm quân tỉ thí trong lúc, bất luận người nào nghiêm cấm tới gần. Một bên khác, Vương Xung hướng về Triệu Phong Trần đi đến, còn có hơn 20 thước cự ly. Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, trong đám người tựu có hai tên võ trang đầy đủ kim ngô vệ ép ra ngoài. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Vương Xung, hai bên trái phải đưa hắn ngăn lại. Đột nhiên này rối loạn lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Cách đó không xa Triệu Phong Trần cũng xoay đầu nhìn sang. Hắn tuy rằng trong cơ thể cương khí no đủ, khí tức như nước thủy triều, thế nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt hơi lộ ra vẻ uể oải. Hiển nhiên Vương Xung phán đoán không sai, Đông cung cái kia một bên vận dụng chiến thuật xa luân, thành công tiêu hao hắn một ít thể lực cùng tinh thần lực. Vương gia, điện hạ có lệnh, thi đấu trong lúc, bất luận người nào đều không được quấy nhiễu thi đấu. Vương gia cũng không đến nổi nghĩ trái với đi. Vừa lúc đó một cái nham hiểm thanh âm vang lên. Thanh âm chưa dứt, một bóng người đã rất sớm chạy tới. Chính là đại hoàng tử bên người trọng yếu phụ tá một trong Mạnh Đồ. Mạnh Đồ nhìn Vương Xung từng trận cười gằn. Chỉ dựa vào hai tên kim ngô vệ e sợ còn rất khó ngăn cản Vương Xung. Cái này cũng là hắn đặc ý chạy tới nguyên nhân. Kha, Vương Xung nghe vậy chỉ là nở nụ cười. Không để ý tí nào Mạnh Đồ. Chân phải của hắn nguyên bản duỗi về phía trước. Thế nhưng vào lúc này cũng nghe vậy thu về. Chỉ là ở cuối cùng hạ xuống xong hơi hơi nhẹ nhàng đạp xuống. Tựu ở bàn chân rơi xuống đất chớp mắt. Mắt thường của mọi người không thấy được địa phương. Một luồng vô hình cương khí từ Vương Xung dưới chân xuất hiện giữa trời. Dọc theo dưới nền đất xẹt qua tầng tầng không gian. Nháy mắt đánh vào ngoài mấy chục thước Triệu Phong Trần trong cơ thể. Không được, Mạnh Đồ hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng chậm hai nhịp, vẫn là kinh giác có gì. Hắn đạp chân xuống, cơ hồ là bản năng phát sinh một luồng cương khí, muốn ngăn cản Vương Xung. Nhưng mà lần này cử động chỉ là tự rước lấy nhục. Cơ hồ là ở hắn bàn chân bước ra đồng thời, một luồng cường đại lực phản chấn phun ra. A, Mạnh Đồ hô nhỏ một tiếng, trực tiếp bị nguồn sức mạnh này chấn động được bay ngược ra. Cứ việc Mạnh Đồ đem hết toàn lực, rốt cục ổn định thân hình, rơi trở về mặt đất. Thế nhưng nhìn thấy Vương Xung khóe miệng cười gằn, nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, Vương Xung căn bản không có để hắn vào trong mắt, cũng căn bản không coi hắn là thành đối thủ của mình. Không được, sau một khắc, Mạnh Đồ trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, run lên trong lòng. Đột nhiên xoay đầu nhìn về một hướng khác, tựu ở hai phía ngoài xa hơn 10 mét, Triệu Phong Trần tuy rằng đứng lặng bất động, thế nhưng Mạnh Đồ nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn mới ở trong cơ thể hắn. Tràn ngập ra, liên tiếp gặp phải 6 tên cấm quân phó thống lĩnh liên tục tiến công. Triệu Phong Trần nguyên bản thể lực cùng tinh thần lực đều có chỗ tiêu hao. Trong mắt cũng mơ hồ có vẻ uể oải. Thế nhưng này một chốc cái kia, ở đằng kia cỗ toàn bộ lực lượng mới trông đỡ hả? Triệu Phong Trần trong mắt uể oải cấp tốc quét đi sạch sành xanh. Mà cả người hắn tinh khí thần, bao quát tiêu hao thể lực cũng nước lên thì thuyền lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Sao có thể có chuyện đó? Nói câu nói này cũng không phải là Mạnh Đồ, mà là xa xa vẫn xem chừng nơi này đông cung mọi người. Mọi người đều biết, võ giả thông qua tu luyện, sức mạnh hầu như có thể vô hạn tăng trưởng. Hiệp sơn siêu hải, hủy thiên diệt địa e sợ đều không ở lời hạ. Nhưng là võ giả tiêu hao thể lực cùng tinh lực nhưng cũng không có thể như vậy vô hạn tăng trưởng. Coi như lợi hại hơn nữa võ giả, tinh lực cùng thể lực đều là có hạn, hơn nữa võ giả tiêu hao tinh lực, thể lực cùng cương khí bất đồng là không thể thông qua đan dược đến khôi phục. Cái này cũng là tại sao rõ ràng mưu kế đã bị Vương Xung vạch trần. Triệu Phong Trần cái kia một bên cũng nuốt khôi phục cương khí đan dược. Thế nhưng Đông Cung này một bên không chút nào không có thay đổi kế hoạch nguyên nhân. Một người cương khí lại có thể khôi phục một người khác tinh lực cùng thể lực. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình? Hết thảy phát sinh trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đông Cung mọi người nhận thức. Quỷ Vương tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, đây rốt cuộc là võ công gì? Đại hoàng tử bên cạnh, một cái thanh âm ông ông đột nhiên truyền ra đạo. Cái kia người trên người mặc kim giáp, một thân kim ngô vệ trang điểm. Bất quá một tên kim ngô vệ hiển nhiên không thể đứng ở đại hoàng tử bên cạnh người gần như vậy địa. Phương, xuyên thấu qua khôi giáp, nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, người này vừa vặn chính là bây giờ còn ở bị triều đình truy nã Tu La. Đại hoàng tử cho hắn khoác lên một tầng kim ngô vệ khôi giáp, lại phóng tại người một bên, ngoại trừ Đông Cung một bên người. Người ngoài còn thật không nhìn ra thân phận của hắn. Theo Tu La, vô số ánh mắt lập tức dồn dập tập trung đến hầu quân tập trên người. Nhưng mà đối mặt mọi người nghi vấn, hầu quân tập nhưng là không nhúc nhích, thật giống như ép căn làm như không nghe thấy. Tu La đục nhằm cây đinh, gương mặt lúng túng, tuy nhiên làm sao cũng không dám nhiều lời. Quỷ vương chi trí, cao thâm khó dò, mưu kế của hắn, người ngoài căn bản khó có thể phỏng đoán. Vương Sung cử động nói không chắc đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Tiểu tử này, nhưng mà tự liền Tu La đều không có chú ý tới. Hầu quân tập nhìn phía xa Vương Sung, chỗ sâu trong con ngươi lần thứ nhất toát ra một vẻ kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Chỉ sợ cũng liền Tu La đều sẽ không nghĩ tới. Hầu quân tập lần này vị trí lấy không hề trả lời hắn. Cũng không phải là cái gì giả vờ cao thâm, mà là liền hắn cũng không có cách nào trả lời Tu La vấn đề. Làm Thái Tông thời đại danh thần, Lăng Yên các trên 24 công thần một trong, lại là đại đường hàng đầu thống soái một trong. Hầu quân tập đọc nhiều sách vở, bản thân liền là đứng đầu nhất cao thủ tuyệt thế. Toàn thiên hạ công pháp võ công, hắn hầu như không chỗ nào không biết, đặc biệt là dựa vào Thái Tông Hoàng đế tin cậy cùng cho phép. Hầu quân tập lật tung rồi thiên hạ bày sách. Năm đó, hầu phủ, dưới đất có một cái to lớn mật thất. Bên trong vẻn vẹn là cất giữ võ công bí mật tạ thì đạt đến 200.000 sách. Để thiên hạ sở hữu võ giả cũng vì đó hâm mộ. Mà ở hắn thoái ẩn mấy thập niên này, lợi dụng những người đó quan hệ, hầu quân tập nhưng là cất chứa càng nhiều hơn thư tịch. Thậm chí ngay cả những người mặc áo đen kia võ công, hắn đều trải qua rất nhiều. Nói riêng về đọc nhiều sách vở, đối với thiên hạ võ công hiểu rõ, e sợ căn bản không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Thế nhưng Vương Sung triển lộ một ngón kia, hầu tập quân nhưng hoàn toàn không có có bất kỳ ấn tượng nào. Đây không phải là Tô Chính Thần võ công, hắn đến cùng từ nơi nào học được tuyệt học? Nhìn phía xa, hầu quân tập lần thứ nhất nhăn lại đầu lông mày. Vương Sung thi triển tự nhiên chính là Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Cái môn này Trung Thổ Thần Châu xếp hạng thứ nhất tuyệt học khoáng thế đã thất truyền mấy trăm năm. Đại La Tiên Công không chỉ có thể tiêu hóa hấp thu sự công kích của đối phương, thậm chí ngược lại, dùng sự công kích của đối phương giáng trả đối phương. Hơn nữa bản thân còn có cường đại chữa trị hiệu quả, có thể khôi phục một bộ phận thể lực cùng tinh lực. Điểm này là những võ học khác không có. Hầu tập quân tuy rằng đọc nhiều sách vở, nhưng Đại La Tiên Công sớm ở đường thay thế trước cũng đã phai mờ. Hắn tự nhiên không thể tiếp xúc được, càng sẽ không có bất kỳ ấn tượng nào, lại không nhắc đến hầu tập quân cùng Đông Cung mọi người cảm giác. Một bên khác, trên giáo trường, Triệu Phong Trần Luân Phiên chiến đấu phía sau, nguyên bản hơi có chút uể oải, thể lực cũng tiêu hao không ít, nhưng tiếp thu Vương Sung sức mạnh phía sau, lập tức cảm giác toàn thân tinh khí thần rất nhanh đạt đến một cái đỉnh cao. Cảm tạ, Triệu Phong Trần đứng lặng lập tức, rất nhanh xoay người lại, hướng về xa xa Vương Sung, khẽ mỉm cười, đưa tới một cái ánh mắt, mà xa xa, Vương Sung chỉ là gật gật đầu. Ở đây một phương diện, hai người từ lâu khá ăn ý, lộc cộc đát, Triệu Phong Trần một khoác dây cương, rất nhanh về tới trong trận doanh, ánh mắt nhìn phía trước. Cùng đợi cuộc kế tiếp thi đấu, không có quá nhiều ngôn ngữ, Vương Sung cũng là vung tay áo một cái, trực tiếp hướng về vị trí ban đầu đi đến, đến ở sau lưng Mạnh Đồ, đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Nhìn Vương Sung bóng lưng rời đi, người sau cũng là trên mặt lúc trắng lúc xanh, trở về nói cho hầu quân tập, bất luận hắn dùng suất cái gì thủ đoạn, chung quy chỉ là phí công. Nhưng vào lúc này, Vương Dung thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nói xong câu đó, Vương Dung rất nhanh liền biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,